Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 186, Electivire của Lâm Phàm, góc truyện audio.com, điện quang bao phủ bầu trời phía trên hòn đảo giữa hồ nước tinh khiết. Ở phía còn lại vẫn là Electivire và Lâm Phàm đang đứng ở đó. Qua 2 tháng tập luyện sau quá nhiều lần bị bại bởi một chiêu này, Electivire và Lâm Phàm cuối cùng đã nghĩ ra cách chống đỡ một chiêu này. Mây đen hội tụ lôi điện phủ xuống nối thẳng vị trí của Pikachu đang đứng với bầu trời cao liên miên không dứt. Con này Pikachu cong 4 cái chân nhỏ của mình lại chuẩn bị phát động ra chiêu này kinh khủng mà được Mewtwo cho biết là Voltaco chiêu thức. Electivire dùng lông đuôi của Zapdos đón đỡ nó, lần này nhất định phải thành công không thể thất bại. Biểu tình của Lâm Phàm ngưng trọng cùng quyết tâm sôi sục ý chí vì hắn đã thua bởi chiêu này quá nhiều lần. Electivire gật nhẹ đầu rút ra gắn ở đằng sau mình 2 chiếc lông đuôi của Zapdos. Cầm chắc 2 chiếc lông đuôi này, nó và cả Lâm Phàm đều ngưng trọng mà nhìn Pikachu. Không phải Lâm Phàm không muốn cho Electivire teleport rời đi, mà là không thể, vì trạng thái này Pikachu như nam châm hút sắt một dạng, chỉ cần có mặt Electivire trên sân đấu nó sẽ tinh chuẩn mà đuổi theo Electivire. Pikachu như bị hút về phía Electivire như vậy, nên cách duy nhất là chính diện đón đỡ chiêu này kinh khủng Voltaco của Pikachu. Nếu Electivire và Lâm Phàm không muốn bị thương nặng hơn do dùng teleport mà bỏ qua phòng thủ như lần thử đầu tiên đó. Quanh một tiếng nổ lớn, đất đá bị 4 chân nhỏ của Pikachu đẩy ra đằng sau văng tung tóe lên, không còn thân hình nó như thiểm điện một dạng, lại là vệt sáng lóe lên cắt ngang sân đấu. Tinh thần lực tập trung đến cực hạn ở 2 mắt của Lâm Phàm để làm chậm đi nhiều nhất tốc độ của Electivire. Không có bất kỳ chỉ lệnh, vì lúc này đưa ra mệnh lệnh mà nói là không thể nào kịp thời truyền đến Electivire vị trí thì nó đã trúng chiêu. Lâm Phàm nhìn đến vị trí nhắm đến của Pikachu là ở ngực với ánh mắt của một tên thiên vương trung cấp huấn luyện ra. Tất cả ý nghĩ của hắn lúc này chỉ tập trung thành một ý niệm muốn truyền đạt cho Electivire đến cực hạn, đó là muốn nó dùng lông đuôi của Zapdos che chắn ở trước ngực. Electivire trước ngực chi, biển tinh thần sôi sục ở viên kia niệm lực hạt giống bắn ra một tia sáng vô hình màu đỏ như một sợi dây nối liền tâm trí của Lâm Phàm và Electivire. Nó như một tia led chiếu qua liên kết lại dòng suy nghĩ của hai người, mà liên kết đầu nguồn là hạt kia niệm lực hạt giống màu đỏ ở trong đầu Lâm Phàm. Mang theo ý nghĩ của Lâm Phàm, nó truyền đạt cho Electivire điều cần làm. Chẳng lẽ đây là, như cảm nhận được gì đó, Mewtwo ngưng thần mà nhìn sang Lâm Phàm vị trí. Electivire suy nghĩ cùng Lâm Phàm như hợp hai làm một, khác hoàn toàn với thần giao cách cảm. Lâm Phàm chỉ có thể cảm nhận được suy nghĩ cùng truyền đạt mệnh lệnh của mình thông qua niệm lực, thì lúc này đây hắn cảm giác mình và Electivire như hợp làm một thể. Một trạng thái mà Lâm Phàm cũng không biết đó là cái gì, trạng thái chỉ biết hắn và Electivire đều có sự thăng hoa nào đó về mọi mặt. Sức mạnh, khả năng phản ứng, và còn một điều đó là cả cảm giác đều bị nối liền giữa hai cơ thể. Pikachu đâm trúng vị trí ngực của Electivire, nhưng lúc này đây Electivire đã dùng lông đuôi của Zapdos cản lại vị trí yếu hại này. Sức mạnh kinh khủng kia của Pikachu đẩy mạnh nó về phía sau, nhưng Electivire vẫn cố gắng chống đỡ, điện quang bắn ra bao phủ không gian xung quanh, đất đá nứt vỡ bay lên lơ lửng trên không. Ngực của Electivire bị Pikachu ép đến đau đớn và hô hấp cũng lộ ra khó khăn. 2 chiếc lông đuôi của Zapdos bị điện năng kinh khủng bao phủ bắt đầu tràn đầy năng lượng hệ electric cung cấp. Electivire cầm chặt 2 chiếc lông đuôi, máu từ 2 bàn tay của nó bắt đầu tràn ra do sức mạnh của chiêu này Voltaco quả thật quá mức kinh khủng. Ngực và tay của Electivire có cảm giác như một người bình thường bị một chiếc xe tải đâm phải như vậy. Cũng chính mà Electivire cảm thấy như vậy, Lâm Phàm ngực và 2 tay cũng cảm giác được như gặp trọng kích. Hắn cong người lại như con tôm do đau đớn truyền tới quá lớn. Lâm Phàm cắn chặt răng gắng gượng ngẩng đầu mà nhìn về phía Electivire để xem nó tình huống, vì nó mới là người chịu đựng chính diện. Tổn thương, Electivire cũng không khá hơn là bao khi nó bị Pikachu đẩy lùi kéo lê một vệt dài trên mặt sân đấu. Nhưng trong mắt nó chiến ý vẫn 10 phần, dù có đau đớn vì lần này nó thành công ngăn lại Pikachu và không có bị chiêu này kinh khủng Voltaco knock out. Electivire gắng gượng quay đầu lại nhìn Lâm Phàm, trong mắt chỉ có chiến ý. Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt này của Electivire, lập tức chiến ý trong đầu hắn cũng sục sôi. Lâm Phàm và cả Electivire phát ra gầm thét, sau đó động tác của cả hai giống y hệt nhau mà vung mạnh 2 cánh tay đau đớn đang che ngực của mình đẩy mạnh ra đánh văng Pikachu bay lên không trung. Nhìn thấy cảnh này Mewtwo mỉm cười. Để ta giúp các ngươi có thêm động lực để bước ra một bước cuối cùng à, Pikachu dùng Electro Ball. Pikachu nhận được mệnh lệnh của Mewtwo đang ở trên cao, nó dừng lại thân hình quay tròn của mình. Sau đó đuôi của nó bắt đầu ngưng tụ ra một quả cầu điện, nhưng không phải là bình thường quả cầu điện mà nó đang được hệ electric năng lượng không ngừng cung cấp từ tia sét nối liền thiên không kia rồi dần dần lớn lên. Trên không trung dần dần xuất hiện một quả siêu cấp Electro Ball do Pikachu tạo ra. Nhìn đến quả này lớn đến đáng sợ như một mặt trời cỡ nhỏ một dạng Electro Ball, Lâm Phàm và Electivire đầu tiên là ngây ngốc. Đây là lực lượng của Pokemon Thiên Vương cấp có thể có được sao? Electivire lại nhìn Lâm Phàm cũng nhìn nó, cả hai đều trầm mặc sau đó nắm chặt nắm đấm mà nhìn không trung. Lâm Phàm mau tránh đi nguy hiểm, hai nữ đã sớm ở một bên quan chiến lo lắng gấp gáp nói. Hôm nay ta không thể thua, ít nhất ta muốn là một trận hòa kết quả. Nhìn hai nữ, Lâm Phàm mỉm cười sau đó quay đầu lại chăm chú mà nhìn lên. Bầu trời kia, hắn muốn bảo vệ được những người mình yêu thương thì phải có sức mạnh, mà muốn có sức mạnh thì cần phải có đó là dũng khí đối mặt những thử thách cùng nguy hiểm trước mắt. Và quả này siêu cấp Electro Ball chính là thử thách đó mà Mewtwo đặt ra cho hắn, vì vậy hắn cần vượt qua nó. Hai nữ nhìn bóng lưng của hắn lo lắng gấp đến độ nước mắt bắt đầu rơi. Đó không phải là lực lượng Lâm Phàm có thể chống đỡ à, đó là lực lượng của thần mới có được. Khi hai nữ nhìn đến trên bầu trời như thái dương một dạng đang dần hạ xuống siêu cấp cầu điện kia, suy nghĩ trong đầu chỉ có vậy. Nếu không phải SC Viper giữ lấy, có lẽ lúc này đây họ đã sớm chạy đến bên Lâm Phàm vì sợ Lâm Phàm có chuyện không may xảy ra khi cố gắng đón đỡ chiêu này của Pikachu. Electivire, chúng ta lên, tâm không tạp niệm chỉ có ý nghĩ. Muốn chiến thắng sục sôi như thiêu đốt ý chí cùng thể xác của Lâm Phàm và Electivire. Cả hai đều hướng thiên không gầm thét, niệm lực hạt giống đúng lúc này như là một viên bị nhóm lên than đá phát ra ánh sáng đỏ hồng. Nước biển tinh thần lực bao quanh nó cũng bị nung nóng đến sôi sục tình trạng. Đột nhiên như lực lượng nào đó phá vỡ phong ấn, những sợi dây niệm lực vô hình màu đỏ thô to được viên này niệm lực hạt giống phóng xuất ra. Cùng thời điểm Electivire cũng xuất hiện dị biến khi sau đầu nó những sợi dây tinh thần cũng bắt đầu lan tỏa trong không gian tìm đến sợi dây niệm lực của Lâm Phàm. Ánh sáng chói mắt hiện lên khi cả hai nguồn năng lượng chạm nhau. Cả Electivire như hoàn mỹ hợp nhất như vậy từ cả linh hồn và thể xác. Cùng với đó là cả hai đều cảm nhận được lực lượng đang được tăng cường cuồn cuộn như sóng lớn trong cơ thể của mình. Electivire cầm chặt hai chiếc lông đuôi giáp Dos trong tay cũng chính vào lúc này như bị hòa tan mà biến mất. Thay vào đó là hai thanh như lôi kiếm xuất hiện trong tay của nó. Cả người của Electivire tản mạn ra xung quanh hệ electric kinh khủng khiến cho đất đá xung quanh vỡ vụn mà bắt đầu. Lâm Phàm và Electivire cảm nhận được nguồn năng lượng này trong cơ thể của Electivire đều thoải mái mà hướng lên thiên không hét lớn. Nhìn Electivire bây giờ như là lôi thần dáng thế một dạng đứng ở nơi đó. Nó và Lâm Phàm như Satoshi và Greninja một dạng đều tìm được sự đột phá về cách tiến hóa cho riêng mình. Cũng chính lúc này quả cầu điện khủng bố kia phủ xuống đầu của Lâm Phàm và Electivire. Cả hai gầm thét sau đó cùng một động tác kéo lê hai thanh như lôi kiếm một dạng kia của Electivire mà vạch phá chém lên Electro Ball. Hai, nguồn năng lượng kinh khủng giao thoa cả không gian bị bao phủ một ánh sáng trắng. Tâm trí và ý thức của May và Winona cũng như là bị ánh sáng này tẩy đi một dạng bỗng nhiên trống rỗng. Hai người nhìn bóng hình kia bị lực lượng kinh khủng bao phủ lập tức ngã quỵ xuống trên đất. Nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai đôi mắt sớm đã ướt đẫm lệ của họ. Mewtwo thấy tình thế không ổn lập tức sử dụng teleport vào trung tâm nơi năng lượng và chạm rồi biến mất. Đồng thời một màn sáng niệm lực màu lam do nó tạo ra bao phủ vùng không gian năng lượng va chạm này. Một tiếng nổ vang trời xuất hiện như nổ mạnh diễn ra trong đầu của chính May và Winona. Cả hai đồng thời gào thét lên một cái tên, Lâm Phàm sau đó như điên cuồng một dạng mà định lao vào trung tâm vụ nổ để tìm kiếm hắn. Màn ánh sáng siêu năng cũng bị căng phồng lên bởi sức mạnh. Kinh khủng kia va chạm gây ra bạo tạc, đột nhiên bên người hai nữ xuất hiện một bóng hình, đó là Mewtwo, lúc này nó đang ôm lên đã hôn mê bất tỉnh Pikachu và Electivire cùng một bên là đã thành đen thùi lùi bộ dạng Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm vẫn chưa ngất, hắn nhe ra hàm răng trắng bóc sau đó cười nói với Mewtwo bằng giọng nói không ra hơi nhưng Mewtwo vẫn hiểu được suy nghĩ của hắn. Trận này chúng ta hòa, sau đó Lâm Phàm hai mắt nhắm nghiền ngất đi. Lâm Phàm tỉnh lại bởi tiếng khóc thút thít bên cạnh mình. Cố gắng lắm hắn mới mở ra bờ mi nặng trĩu của mình. Quay đầu Lâm Phàm thấy được ở bên cạnh đang có hai bóng hình kiều tiểu thân thể rúc vào ngực mình khóc thút thít. Cảm nhận một chút thân thể hắn thấy được nhiều bộ vị lộ ra cháy đen và đã được băng bó lại. Dù cho có Mewtwo giúp đỡ khôi phục nhưng dù sao hắn cũng là con người hiểu. Quả trị thương của Mewtwo đối với hắn là có hạn nên chỉ có thể chữa trị bên ngoài cùng một chút nội thương. Xem ra lần này chơi có chút lớn à, đây là cảm giác bị thiên lôi bổ trúng của Gyarados lúc đó sao? Đúng là một cảm giác thật khó chịu, Lâm Phàm cảm giác được lúc này trong cơ thể tràn đầy là dòng điện chạy quanh. Nội tạng hắn như bao phủ bởi dòng điện như vậy, nghĩ đến cảnh Electivire và hắn chém ra quả cầu năng lượng kia xong nó nổ tung tình trạng Lâm Phàm không khỏi rùng mình. Cũng may ta phúc lớn mạng lớn đón đỡ quả cầu kinh khi. Đó vậy mà không chết. Phát hiện cơ thể vẫn hoàn hảo không có ám thương hay lưu lại vĩnh viễn thương tổn, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi định khóc đến bao giờ, không phải ta đã không sao rồi sao? Đừng khóc, chồng của các ngươi phúc lớn mạng lớn không có chết dễ vậy được. Lâm Phàm, ngươi đã tỉnh hoa hoa, ngươi còn nói tên đáng chết nhà ngươi làm gì, sao không nghĩ đến chúng ta cảm thụ tự ý làm ra hành động nguy hiểm như vậy? Mày lập tức khóc to hơn trách móc, Winona nước mắt trào ra không kiềm chế được rúc vào ngực Lâm Phàm nỉ non. Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ bồi tiếp ngươi. Được rồi đều nói gì đâu, không phải mọi chuyện đã không sao rồi sao? Qua mấy ngày ta lại có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó chúng ta. Chấm, đều tùy ngươi, chỉ cần sau này ngươi hứa không làm những chuyện điên rồ đó nữa. Winona cảm thụ bàn tay Lâm Phàm có chút không thành thật lập tức đỏ bừng mặt sau đó thỏ thẻ nói. Tên đáng ghét bị như vậy còn nghĩ đi đâu đâu, ta chỉ sợ của ngươi đã sớm thành than cốc hóa thành cho bụi đâu. Mày cảm nhận được bàn tay của Lâm Phàm lập tức lào bào nhưng cũng không có tránh thoát mà. Nằm nép vào tùy ý hắn bộ dạng, dám nói như thế nam nhân của mình xem lúc đó ta khôi phục ta có hay không ăn ngươi à, sau mấy câu bông đùa cùng an ủi của Lâm Phàm hai nữ mới dần trở lại bình thường. Vì đã là đêm khuya cùng với thân thể cũng còn đang khôi phục có chút mệt mỏi, Lâm Phàm ôm hai nữ nặng nề tiến vào giấc ngủ. Lâm Phàm và ba nữ không phát hiện được lúc này đây ở ngoài cửa lều đang có một bóng người lặng im nhìn tất cả. Cách chương,